Chương 535, trong cây cối thân thiết. Uchiha Saitama một tay ôm thật chặt ở trước mắt Suna, Suna thân thể dán tại Uchiha Saitama trên người, có vẻ cực kỳ ám muội. Không nên như vậy, khiến người ta chứng kiến cho là chúng ta lại là làm cùng giới. Suna nhất thời hoảng hồn, không biết nên làm thế nào cho phải. Lúc này, theo Uchiha Saitama đem Suna đặt tại trên cây phút chốc, Suna thân thể mềm nhũn, ngã vào Uchiha Saitama trong lòng. Uchiha Saitama. Suna rất muốn dây rủa, thế nhưng Uchiha Saitama mãnh liệt đến đây, để Suna không cách nào từ chối rơi. Không muốn. Suna không ngừng nói. Nhưng là Uchiha Saitama cũng không có như này, không ngừng đặt tại Suna trên người, bắt đầu không ngừng hôn lên. Trong rừng cây thổi bay một hồi thanh phong, Suna trở nên cấp bách thúc đứng lên. Thật lâu qua đi, Suna vi vi mặt đỏ đứng lên, nhìn Uchiha Saitama ánh mắt. Ngươi vừa rồi đối với ta làm cái gì? Suna còn dường như chưa thỏa mãn tựa như. Uchiha Saitama một tay nắm Suna gương mặt của, nói rằng, ngươi nói ta đối với ngươi làm cái gì? Ở Suna xem ra, bây giờ Uchiha Saitama dường như đối nàng vẫn hồn khiên mộng treo tựa như. Nhất thời, theo Uchiha Saitama tới gần, Suna thử vi vi tựa ở Uchiha Saitama trên người. Không ai có thể chinh phục ta Suna, nhưng là ngươi lại bất đồng. Suna ôn nhu nói, cho tới nay đều là cổ nổ hạ tồn tam nhẫn, đã từng liền nó rổ xỉ mà cùng gì gì ái dạ đều run sợ trong lòng Suna, lại giống như một tiểu nữ nhân giống nhau ngã vào Uchiha Saitama trong lòng. Cái này phút chốc, Uchiha Saitama một tay ôm thật chặt ở Suna bả vai. Đứng đốc, Uchiha Saitama cười rộ lên. Kỳ thực có lẽ là phía trước, Uchiha Saitama cũng biết hắn đã chiếm giữ Suna bùng tim. Bây giờ cái này phút chốc chỉ là hai người đẹp hay bắt đầu. Mà Suna càng là y không nỡ, gắt gao tựa ở Uchiha Saitama trong lòng. Ở cái này trong loạn thế, ta chỉ biết mình muốn không ngừng làm bản thân mạnh lên, không ai có thể dựa vào, nhưng là gặp phải ngươi sau đó, ta biết phòng ngự gặp phải chúng mục tiêu người. Suna nói rằng, ngươi sẽ ở bên cạnh ta cả đời sao? Hội Uchiha Saitama cực kỳ khẳng định nói. Mặc dù là Suna nữ nhân như vậy, cũng chạy không thoát như vậy nhắn miệng tỉ mỉ, Uchiha Saitama rất là tin tưởng, hôm nay Suna giống như một tiểu nữ nhân tựa như. Thật sự là quá tốt. Suna không ngừng cọ ở Uchiha Saitama trên người. Uchiha Saitama thở sâu, nhìn chăm chú vào Suna, biết rõ Lâm Gia Thần ở phía trước cùng đợi Uchiha Saitama bản thân, Uchiha Saitama cũng không muốn đã quấy rầy Suna. Suna an tĩnh ngã vào Uchiha Saitama trong lòng, hưởng thụ phần này tĩnh mịch. Thật lâu sau đó, một ngọn gió thổi lên, Suna đứng dậy, trải vướt sợi dưới tóc dài, nhãn thần khôi phục dị vãng bưu hãn. Cảm ơn ngươi, ta biết ngươi còn có chuyện trọng yếu, Lâm Gia Thần bọn họ ở phía trước chờ đấy chúng ta. Suna quay đầu nói rằng, lần này chúng ta nhất định phải đem Nham ẩn thôn cùng Vũ ẩn thôn âm mưu cho nát bấy. Uchiha Saitama nở nụ cười khổ, nhìn kỹ đến trước mắt Suna, trở nên dở khóc dở cười. Dĩ nhiên có chuyện như vậy. Uchiha Saitama thở dài, trước một trận, Suna còn giống như là một tiểu nữ nhân tựa như, bây giờ lúc này lại hung hãn liền Uchiha Saitama bản thân đều sợ. Hiện tại Uchiha Saitama dần dần minh bạch vì sao gì dễ dạ cùng Orochimaru đều e ngại cái này cổ nổ hạ tiểu công chúa, bất quá chúng ta xẻn rủ công chúa chưa chắc sẽ ở mỗi người đều biểu lộ ra ôn nhu nhất một mặt. Lẽ nào ngươi không muốn sao? Suna hai tay đè lại Uchiha Saitama cánh tay. Có vẻ một hồi nghịch ngợm ánh mắt. Uchiha Saitama khỏe miệng mỉm cười, nói rằng, đương nhiên nguyện ý, liền Suna đều nhanh chóng có thể thành hai người triền miên bên trong tỉnh táo lại. Uchiha Saitama bản thân làm sao biết không thể đâu. Uchiha Saitama nhanh chóng đứng dậy, nhìn về phía Thang Chi Quốc thủ phủ. Tuy là tình thế cực kỳ nguy cấp, thế nhưng căn cứ chúng ta tốc độ đi tới, có thể theo kịp. Uchiha Saitama thở sâu. Huyền hoa lánh đời người của thôn nỉ giả có hơn 200 người, bọn họ ngửa không ngừng vó hướng phía Thang Chi Quốc thủ phủ đi về phía trước. Ở nơi này phút chốc, Nham ẩn thôn tình nguyện phái ra đại lượng nỉ giả tới tụ tập Uchiha Saitama đám người đi về phía trước, nhưng khi nhìn đi ra, Thang Chi Quốc nhanh sắp không kiên trì được nữa. Lúc này, Uchiha Saitama tự nhiên là phải nhanh chạy tới Thang Chi Quốc trong thủ phủ, nhanh chóng gia nhập vào bên trong chiến trường. Nham ẩn thôn Uchiha Saitama hừ lạnh đứng lên. Trước đây mặc dù là giải cả làng mây cũng không phải Uchiha Saitama đối thủ, mà lần này, Uchiha Saitama tự mình đến đây. Như vậy không biết Sủ chỉ cả muốn ứng đối ra sao cái này phút chốc. Theo Uchiha Saitama cùng Suna xuất phát, bọn họ nhanh chóng bắt đầu truy hướng Lâm Gia Thần đám người. Thang Chi Quốc thủ phủ phía trước, Lâm Gia Thần đám người dừng bước lại. Phía trước chính là Thang Chi Quốc thủ phủ. Lâm Gia Thần nhíu mày, nói rằng, nhưng là còn không có Uchiha Saitama đại thần tin tức. Nếu không ta trước vào đi bên trong xem một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra, Kỳ Mị Mạ Rồ tiến lên nói rằng. Lúc này, mấy bóng người xuất hiện, sớm tới chỗ này dù gì rồ xuất hiện tại Lâm Gia Thần cùng Kỳ Mị Mạ Rồ trước mặt. Hai người thấy là dù gì rồ, mới thả dưới đề phòng. Không cần đi, bây giờ Nham Ẩn Thôn đại quân đã tại Thang Chi Quốc thủ phủ phía trước, hơn nữa Vũ Ẩn Thôn nỉ dạ ở phía sau. Bọn họ hầu như đã muốn tiêu diệt Thang Chi Quốc. Dù gì rồ đối với Lâm Gia Thần cùng Kỳ Mị Mạ Rồ hai người nói rằng, dĩ nhiên đã đánh tới nơi đây. Lâm Gia Thần nhíu mày nói rằng, một ngày Thang Chi Quốc thủ phủ bị công hãm lời nói, như vậy Thang Chi Quốc đem triệt để bị tiêu diệt. Nhưng là thế nào lại là Vũ Ẩn người của thôn ở Nham Ẩn thôn phía sau? Kỳ Mị Mạ Rồ không hiểu hỏi, đây rốt cuộc là tình huống gì nhất thời? Dù gì rồ tiến lên nói rằng, lần này Nham Ẩn thôn người và Vũ Ẩn người của thôn vô cùng ăn ý, làm Nham Ẩn thôn ở Sủ chỉ cả dưới sự hướng dẫn đến đây thời điểm, Vũ Ẩn thôn chủ động rút lui khỏi chiến trường, đem Thang Chi Quốc thủ phủ lưu cho Nham Ẩn thôn tới công hãm. Thang Chi Quốc thủ phủ rơi vào tay giặc sau đó, Nham Ẩn thôn nỉ dạ là có thể tiến quân thần tốc, không cần tốn nhiều sức là có thể đả thông cùng Cổ Nổ Hạ lân cận địa phương. Lâm Gia Thần hừ lạnh đứng lên, nói rằng, xem ra dù chỉ cả là nhất định phải được, cho nên Vũ Ẩn thôn cũng bán một cái nhân tình anh một tiếng, đang ở dù gì dồ đem tình báo cho Kỳ Mị Mạ Rồ cùng Lâm Gia Thần nói thời điểm. Lúc này theo Thang Chi Quốc trong thủ phủ truyền ra từng đạo tiếng vang, cắt đứt mọi người thanh âm. Cái gì? Dù gì dồ quay đầu lại, nói rằng, chẳng lẽ là Nham Ẩn thôn nhân đã bắt đầu phát động tập kích sao? Vì sao kinh ngạc như thế? Lâm Gia Thần hướng về phía dù gì dồ hỏi. Lúc này, theo dù gì dồ xoay người, nói rằng, kỳ thực Thang Chi Quốc vẫn còn có chút lực lượng chống lại, cho nên Nham Ẩn thôn nhân vẫn không có phát động tổng tiến công. Xem ra là bọn họ đã biết chúng ta muốn đổi tới, mạo hiểm bắt đầu tại Thang Chi Quốc quyết chiến. Nói như vậy, dù chỉ cả hiện tại không tiếc tổn thất nhiều hơn nữa, cũng muốn đánh hạ Thang Chi Quốc thủ phủ. Lâm Gia Thần cười rộ lên. Theo Lâm Gia Thần lời nói, lúc này dù gì dù cực kỳ khẳng định nói rằng, không có sai, bọn họ càng là như vậy, tổn thất càng là thảm trọng. Kỳ Mị Mạ Rồ tiến lên nói rằng, chúng ta đây hãy mau đi chợ giúp đi qua. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.